Chương 50. Đông Phương Hạo nhìn miếng da rắn kia, tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên. Thì ra, đây chính là thứ ngươi tìm được trong phòng. Trong nữ trạch, sao lại có rắn chứ? Lý Liên Hoa tiếp tục nói. Có da rắn, tất nhiên, có rắn lột da. Nhưng da ở đây, vậy rắn thì ở đâu? Mảnh da rắn này có rất nhiều vết đốm, cổ lại nhỏ như vậy. Đây là một con rắn đầu thép. Tên gọi khác của rắn hoa mai rùa, một loài rắn độc. Đông Phương Hạo gật đầu. Không sai, đây đích thực là rắn đầu thép. Lý Liên Hoa hôi hôi miếng da rắn với xích long, nghiêm mặt nói. Ta suy nghĩ lại, trong phòng của ta, vì sao lại có miếng da lột của loài rắn độc này chứ? Vốn vẫn chưa hiểu nửa đêm, ta chợt nghĩ ra. Ở sau cùng, mặt phía tây gian phòng của ta là nơi gần cây cối bãi cỏ nhất. Chẳng lẽ lúc trong phòng không có ai, có người đã nuôi rắn độc bên trong sao? Mà hôm qua Tây Phi cô nương đến phòng ta, lẽ nào có người sợ ta phát hiện ra ổ rắn đó nên mới đặc biệt gửi Diễm Phúc đến? Nếu ta một lòng một dạ si mê Tây Phi cô nương, nói không chừng sẽ không phát hiện trong phòng có da rắn. Hắn lẩm bẩm. Mặc dù Tây Phi cô nương đã dọn dẹp căn phòng một lượt, bên dưới gầm tủ lại vẫn còn da rắn, đúng là rất đáng tiếc. Tây Phi lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch. Thì ra trong phòng của ngươi là một ổ rắn. Thi Văn Tuyệt nhìn có chút hả hê. Vậy con rắn đó đâu? Lý Liên Hoa liếc nhìn hắn. Ngươi mà tiếp tục đào xuống, nói không chừng sẽ thấy rắn. Thi Văn Tuyệt vung đại đao đâm loạn xuống chỗ bùn đất ấy. Chợt Lý Liên Hoa nói. Ngọc Lâu Xuân ăn bữa tiệc ngon không sao tả xiết kia, Mạng Đà La và rượu cùng xuống dạ dày, lúc quay về nhất định sẽ ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Lúc ấy nếu có rắn lục hay rắn đầu thép gì đó cắn mấy cái trên người thì hắn nhất định cũng không biết được, vậy nên Ngọc Lâu Xuân liền chết. Hắn nhìn xích long rất dịu dàng. Vào đêm hôm qua ngươi dùng rắn đầu thép giết hắn, có phải không? Xích long cắn môi im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng Ngọc Lâu Xuân rõ ràng bị chết bởi nhát đao chữ Vương. Thi Văn Tuyệt nghẹn ngào nói. Nếu như hắn bị xích long thả rắn độc cắn chết, xích long không biết võ công thì làm sao có thể cắt hắn thành bảy khúc được? Cho dù nàng ta có vũ khí sắc bén tuyệt thế, nhưng không có lực đạo thì cũng không thể phân thay người được. Đông Phương Hạo cũng nói. Nếu hắn chết đêm hôm qua, vậy thì sao máu vẫn chưa đông lại? Lý Liên Hoa lại không lắng nghe nghi vấn của Thi Văn Tuyệt và Đông Phương Hạo. Hắn chăm chú nhìn xích long cực kỳ hòa nhã. Vào đêm qua, nàng đã ở cùng Ngọc Lâu Xuân, dùng rắn đầu thép giết hắn, có phải không? Xích long không đáp. Lý Liên Hoa thở dài, bỗng hắn nói. Này, một sắc, người đào ra được Ngọc Lâu Xuân chưa vậy? Thi Văn Tuyệt vội vàng nói. Sắp rồi, sắp rồi. Vốn y đang đào chậm rì rì, lúc này lại vung đao rất nhanh, đào lên phần thi thể kia cùng một con rắn chết, quả nhiên là rắn đầu thép. Điều kỳ lạ là, trái với dự đoán của mọi người, phần thi thể này vẹn nguyên, không bị phân tách như nửa còn lại, xung quanh bị đào ra một nửa. Nhát đao chữ Vương thì ra thực sự không phải chữ Vương, nó chỉ là một nửa chữ Vương bên trái. Lý Liên Hoa lật một nửa cái xác bên phải của Ngọc Lâu Xuân lên, phần cổ và ngực, cánh tay của nửa bên này đều có vết xưng tím, để lại vết thương từng nốt như kim châm vào. Hey, đây là vết răng của rắn đầu thép. Hắn thở dài. Nếu như xích long cô nương giết Ngọc Lâu Xuân như vậy, sau đó ngồi trong phòng đợi thì bị người ta phát hiện, vậy rõ ràng là nàng sẽ bị trợ thủ lớn của Ngọc Lâu Xuân giết chết. Nếu nàng không muốn chết thì phải nghĩ cách chứng minh Ngọc Lâu Xuân bị người khác giết, và chuyện này không có liên quan gì đến nàng. Lý Liên Hoa mỉm cười nói. Có lẽ nàng đã chờ đợi cách này rất lâu, cho đến tận bữa tiệc mạng sơn hồng ngày hôm qua. Có những người vô cùng ái mộ nàng, nói không chừng sau bữa tiệc rượu bọn họ sẽ nói chuyện đôi chút. Kế đó, sau khi Ngọc Lâu Xuân chết, những người này sẽ di chuyển hắn ra, biến thi thể bên trái của hắn trở thành ba khúc kỳ lạ, rồi lại giấu phần xác bên phải của hắn đi. Thi Văn Tuyệt nhíu mày. Thế là đạo lý gì? Lý Liên Hoa nói. Lấy thi thể bên trái ra để cho người ta nhìn, mọi người tất nhiên sẽ cho rằng thi thể bên phải sống y như bên trái. Hiển nhiên, Ngọc Lâu Xuân đã bị phân thây đến chết. Nếu bên trái đã bị cắt thành 3 khúc, thì đương nhiên bên phải cũng vậy. Nếu thi thể bên trái bị người ta ném đi lung tung, thì tất nhiên thi thể bên phải không biết cũng bị người ta ném đi chỗ nào, không thể nào tìm được. Vậy nữa bên sát bị giấu trong cái hố ở ngân tâm viện sẽ vĩnh viễn không có người đi tìm. Chuyện Ngọc Lâu Xuân bị rắn độc cắn chết cũng sẽ vĩnh viễn không bị người ta biết được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Chuyện này quả nhiên là... Nhưng tàn chi của Ngọc Lâu Xuân đều vẫn đang chảy máu. Đông Phương Hạo vẫn chưa nghĩ thông. Hắn làm sao chết vào tối qua được? Lý Liên Hoa mỉm cười. Rắn đầu thép có thể khiến máu người chảy không ngừng. Vậy nên thi thể của Ngọc Lâu Xuân sẽ vẫn chảy máu. Chỗ máu đó là mạng Đà La. Vậy nên sau khi đĩa hút máu xong đều ngủ cả. Đông Phương Hạo vẫn lắc đầu. Không, cho dù máu của hắn chảy không ngừng, nếu hôm qua bị người ta phanh thây, vậy thì sáng sớm hôm nay máu cũng cạn rồi, tuyệt đối không thể vẫn chảy máu được. Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Không sai. Vậy tức là hắn không bị phanh thây vào tối qua, mà là sáng sớm hôm nay. Có lẽ trước khi chúng ta lên Hương Sơn. Nếu nói như vậy, người nói hắn bị những nữ nhân trong nữ trạch biến thành như thế này sao? Thi Văn Tuyệt vô cùng kinh ngạc. Vậy sao có thể chứ? Các nàng không biết võ công, cho dù binh khí sắc bén thì cũng không thể làm người ta thành thế này được. Chuyện đó sao có thể chứ? Lý Liên Hoa nói. Nếu đó là do kiếm khách giang hồ làm thì tất nhiên sẽ không như vậy. Nhưng các nàng đâu phải kiếm khách giang hồ. Các nàng? Thi Văn Tuyệt chết lặng. Y chỉ vào rất nhiều nữ tử trong nữ trạch. Người nói các nàng sao? Lý Liên Hoa mỉm cười. Nghĩ xem, bên trong Lâu Xuân bảo khố có nhiều châu báu đến vậy. Nếu hung thủ chỉ có một người thì làm sao di chuyển được hết chứ? Rồi làm sao lại biết bảo khố ở đâu? Tất nhiên phải là các nàng rồi. Quan Sơn Hoành và Đông Phương Hạo, Mộ Dung Yêu và Lý Đỗ Phủ đưa mắt nhìn nhau. Lý Đỗ Phủ nói. Người biết các nàng phanh thay Ngọc Lâu Xuân như thế nào sao? Lý Liên Hoa nhe răng cười. Ta biết chứ. Xích Long cũng không nhịn được nữa, nói. Ngươi. Nàng lão đảo lùi lại mấy bước. Khuôn mặt xinh đẹp của những cô gái phía sau đã biến sắc. Nước mắt của Tây Phi bỗng rơi. Thi Văn Tuyệt chết lặng. Y muốn qua đó vỗ về nhưng lại không dám. Lý Liên Hoa chậm rãi đưa tay chỉ vào giá binh khí trong bảo khố. Ngọc Lâu Xuân bị chém thành một chữ vương. Các người nhìn nó xem, có phải chính là nửa chữ vương dài khoảng một thước đó không? Mọi người nhìn theo tay hắn, thẫn thờ nhìn giá binh khí ấy hồi lâu. Quả nhiên, viền quanh giá binh khí, tính cả cọc ngang, không phải chính là nửa chữ vương đó sao? Có điều, chữ vương có 3 gạch ngang, mà giá binh khí lại có 4. Thi Văn Tuyệt chợt nhảy lên. Người điên rồi à? Người nói những cô nương này dùng cái giá binh khí ngu ngốc đó để cắt Ngọc Lâu Xuân thành 3 khúc sao? Người điên rồi à? Thứ này, ngay cả góc nhọn cũng không có, đến già cũng không làm rách được, thì làm sao có thể dùng để giết người chứ? Lý Liên Hoa lừ mắt nhìn y. Người có phát hiện ra mảnh đất đó có vài chỗ rất cứng không? Hắn đang nói đến nơi vừa có đầy đĩa bò lổn nhổn. Thi Văn Tuyệt sững người. Có thì có, nhưng mà... Lý Liên Hoa chậm rãi hỏi tiếp. Người có phát hiện ra trên giá binh khí kia có rất nhiều dấu vết vuông vắn, vừa thẳng vừa trơn không? Thi Văn Tuyệt nói. Không sai, nhưng mà... Lý Liên Hoa chậm rãi liếc nhìn Xích Long. Mảnh đất đó rõ ràng có chỗ đã từng chịu lực ép mạnh, mà giá huyền thiết kiên cố thế nào chứ? Thứ gì mới có thể để lại vết tích trên bề mặt nó đây, trừ khi nó cũng phải chịu lực nén mạnh? Đông Phương Hạo gật đầu. Không sai. Lý Liên Hoa nói. Vậy cũng chính là thứ có chiều dài 3 tấc, rộng 3 tấc, cao 3 tấc, đè lên binh khí huyền thiết, lại ép lên mảnh đất đầy vết máu, mà Ngọc Lâu Xuân lại bị phanh thây ở chỗ này. Hắn còn bị rụng mất một cái răng ở đây. Các người đã hiểu chưa?